Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, 1. Cái này phó bản liên tục thời gian không phải đặc biệt trường. Chỉ có 24 giờ. 24 giờ nội không thể tìm được xuất khẩu. Trực tiếp liền phán định vì trò chơi thất bại. Đào thải rớt. Đương 24 giờ kết thúc khi, Diệp Tự nhìn thoáng qua thông quan nhân số. Cư nhiên có 100 nhiều người. So dự tính còn muốn nhiều không ít. Xem ra tượng sáp thượng tiểu bí mật vẫn là tương đối thấy được. Những cái đó người chơi chỉ cần không phải bị u ám hoàn cảnh sợ hãi. Cẩn thận một ít là có thể phát hiện không thích hợp. Không thông quan người, vừa lúc liền có bị Diệp Tự hù dọa quá 4 người tổ. Bất quá bọn họ đều là thâm niên giả. Cho nên hiện tại đào thải kỳ thật là phúc không phải họa. Chân chính thảm chính là những cái đó một đường sống 10 cái thế giới thâm niên giả. Từ đầu tới đuôi cũng không biết kỳ thật NPC cũng là người chơi. Hoàn toàn không cần thiết sợ hãi. Phó bản kết thúc, Diệp Tự đạt được 400 điểm tích điểm khen thưởng. Vốn là 450 tả hữu. Nhưng là bởi vì phía trước hắn giúp Lưu Tiểu Mãn gian lận. Bị thẻ vàng, khấu 50 cái tích điểm money Diệp Tự cảm thấy rất có lời. Chỉ là khấu 50 mà thôi. Hắn hiện tại cũng không vội mà dùng tích phân. Khấu một chút liền khấu một chút đi. Bất quá cũng chỉ là lúc này đây. Về sau Diệp Tự sẽ không lại lạn hảo tâm money hắn nếu là lại lăn lộn một hồi. Khả năng liền không chỉ là thẻ vàng. Diệp Tự mở ra hệ thống thương thành nhìn. Đổi thành tích phân tích điểm. Hơn nữa hắn trước kia thông quan tích cóp xuống dưới tích phân. Hiện giờ tổng cộng có 300 nhiều. Phía trước Diệp Tự hoa 200 tích phân. Đổi thành một cái hư vô mờ mịt vận may giá trị. Bởi vì khác hắn cũng mua không nổi. Kết quả đầu một hồi chết thời điểm. Diệp Tự còn đương cái này vận may giá trị không có tác dụng. Sau lại mới biết được. Kỳ thật tử vong ngược lại so không chết muốn may mắn nhiều. Diệp Tự nhìn thương thành vẫn như cũ treo hảo vận giá trị đổi cái nút. Do dự một chút, lại điểm đi lên. Vận may giá trị đổi yêu cầu vẫn là tương đối hà khắc. 50 tích phân đổi một chút vận may giá trị. Diệp Tự đã thay đổi 4 điểm. Hơn nữa hắn cơ sở 17 điểm. Hiện tại là 21 điểm money 0 đến 9 là cao cấp phi tù. 10 đến 19 là trung cấp phi tù. 20 đến 29 là sơ cấp phi tù. Cho nên nói, Diệp Tự đến bây giờ còn không có thoát phi nhập Âu. Cũng khó trách hắn tuổi xuân chết sớm. Đỉnh trung cấp phi tù danh hiệu. Muốn sống đến lão cũng rất không dễ dàng. Đỉnh đầu 300 tích phân. Diệp Tự toàn bộ đổi thành vận may giá trị. 6 giờ. Hiện tại, hắn còn kém 2 điểm là có thể thoát ly phi tù. Tiến vào người bình thường phạm trù. Càng đến mặt sau càng khó thăng cấp. Người thường chỉ cần đạt tới 30 là được. Nhưng sơ cấp Âu dân yêu cầu đạt tới 50. Trung cấp 80. Cao cấp 120. 200 trở lên. Là Âu Hoàng. Gánh thì nặng mà đường thì xa. Diệp Tự cảm thấy hắn triển vọng một chút trung cấp Âu dân liền không sai biệt lắm money phía trước. Lật xem bổ sung bản quy tắc trò chơi thời điểm. Diệp Tự liền nhìn đến quá. Ở hệ thống thương thành đổi đồ vật. Có một bộ phận là sống lại sau có thể đưa tới trong hiện thực đi. Vận may giá trị chính là một cái. Mà cái loại này siêu việt bổn thế giới khoa học kỹ thuật trình độ vũ khí. Còn có dị năng. Cùng với một ít sử dụng kỳ lạ đạo cụ. Lại không thể lấy. Cho nên đổi thành vận may giá trị nói. Xem như tính giới nhiều lần so cao đầu tư. Diệp Tự thực vừa lòng. Đổi xong lúc sau, Diệp Tự rút ra tiếp theo cái phó bản. Lúc này đây, hắn chủ đến một cái kêu không có quỷ học viện. Đây là một cái 40 người loại nhỏ phó bản. Nhưng phó bản bản đồ lại không nhỏ. Toàn bộ cao trung vườn trường đều là bọn họ phó bản bản đồ phạm vi. Diệp Tự thực mau bắt được kỹ càng tỉ mỉ phó bản thuyết minh cùng yêu cầu. Cái này phó bản rất có ý tứ. 40 danh người chơi tiến vào phó bản tham dự trò chơi. Trong đó có một bộ phận, thức tỉnh giả thị giác cũng biết có 7 người, là quỷ quái NPC, dư lại chính là chân chính người chơi. Nói cách khác, ở cái này phó bản, có quỷ ngụy trang thành người chơi. Này 40 danh người chơi hợp thành một cái lớp, yêu cầu ở vườn trường sinh tồn một đoạn thời gian, trừ bỏ này 40 người ở ngoài. Mặt khác mọi người vật, bao gồm lớp bên cạnh đồng học, giảng bài lão sư chờ. Hết thảy đều là không có trí năng phông nền NPC. Có thể xem nhẹ bất kể. Các người chơi yêu cầu tìm ra sở hữu quỷ. Sau đó đem chúng nó đuổi ra trường học đại môn. Bị đuổi ra đi người. Nếu là thật người chơi bị ngộ nhận thành quỷ nói. Cái này người chơi tử vong. Đồng thời kích phát báo thù hiệu quả. Báo thù. Bị oan chết người chơi oán niệm tụ tập. Hóa thành lệ quỷ có được giết chết một người người chơi quyền lợi. Có thể lựa chọn hệ thống tùy cơ rút ra ở đây tồn tại người chơi. Hoặc là từ lệ quỷ chính mình tiến hành chỉ định, mà nếu bị đuổi ra đi chính là thật sự quỷ, cũng chính là thức tỉnh giả nói. Cái này thức tỉnh giả liền kết thúc lúc này đây phó bản hoạt động. Trực tiếp kết toán tích điểm trở lại chủ thần không gian. Nhưng là người chơi thị giác. Đương nhiên không phải nói như vậy. Trò chơi sẽ nói cho các người chơi. Các ngươi tuyển ra chân chính quỷ. Cái này quỷ đã bị diệt trừ. Người chơi mỗi ngày trạng vạng có thể đề cử ra một người quỷ cũng đem này đuổi ra trường học. Một ngày chỉ có một lần cơ hội. Nếu ở trục xuất hoạt động sau khi chấm dứt, trong đội ngũ vẫn là có quỷ nói. Như vậy đêm đó sẽ tùy cơ tử vong một người người chơi. Tử vong người chơi có tỷ lệ trở thành bên ngoài thượng quỷ. Trừ phi sở hữu còn thừa quỷ bị trục xuất. Nếu không cái này quỷ tùy thời có thể xuất hiện hại người. Cái gọi là bên ngoài thượng quỷ chính là, nó sẽ không ngụy trang thành người chơi. Sẽ ở người chơi đi học hoặc là làm mặt khác sự tình thời điểm. Đột nhiên xuất hiện, ngầm quỷ, tự nhiên chính là ngụy trang thành người chơi quỷ. Này đó quỷ sẽ chỉ ở ban đêm lựa chọn sử dụng một người người chơi, giết chết. Diệp tự tiến vào trò chơi lúc sau, phát hiện chính mình đang ngồi ở trên chỗ ngồi. Trước người là hai người bàn học. Đây là một cái cao trung phòng học. Hắn trên tay nhiều một cái hắn phi thường quen thuộc đồ vật. Màu đen chiếc nhẫn. Cái này chiếc nhẫn đại biểu người chơi thân phận. Là NPC không có. Diệp tự làm NPC hù dọa người chơi thời điểm. Liền không có mang nó. Hiện tại là sớm tự học thời gian. Nhưng cái gì không có một người đệ tử đọc diễn cảm bài khóa. Tất cả mọi người đều ở nắm chặt thời gian nhìn chung quanh quan sát chi tiết. Hoặc là vùi đầu xem xét phó bản tin tức. Diệp tự trước mắt bắn ra một cái cửa sổ. Là ở hắn thức tỉnh giả hệ thống cơ sở thượng. Nhiều một cái lâm thời trang báo. Ở cái này lâm thời trang báo thượng. Chỉ có văn tự tin tức. Nhìn dáng vẻ là phó bản tử hệ thống dùng để thông chi tin tức địa phương. Hiện tại, cái này trang báo thượng viết quy tắc trò chơi. Người chơi khác trang báo thượng chỉ có đơn giản quy tắc. Mà Diệp tự trang báo thượng có bổ sung quy tắc. Này đó là thức tỉnh giả mới biết được tin tức. Trừ bỏ thức tỉnh giả tổng cộng có 7 cái ở ngoài. Còn có một cái rất quan trọng tin tức. Buổi tối ngộ hại tử vong sau hóa thành quỷ người chơi đều là thức tỉnh giả. Nói đơn giản một chút chính là, buổi tối bị quỷ giết hại người có khả năng sẽ biến thành quỷ. Cái này, có khả năng, là chỉ, nếu chết người chơi, vậy sẽ không thay đổi thành quỷ. Nếu chết chính là thức tỉnh giả liền sẽ biến thành bên ngoài thượng quỷ trực tiếp tham dự trò chơi. Này cũng để lộ ra một sự kiện, mỗi ngày buổi tối tử vong người chơi không phải từ thức tỉnh giả quyết định, mà là từ hệ thống tùy cơ rút ra. Cho nên khả năng sẽ trừ đến người chơi, cũng có thể sẽ trừ đến thức tỉnh giả. Trên thực tế, đối với thức tỉnh giả tới nói, trực tiếp biến thành quỷ tương đối phương tiện kiếm tích điểm. Bởi vì có thể tùy thời lui tới dọa người, nhưng là ngụy trang thành nhân nói, liền không có phương tiện thao tác. Cũng may trò chơi này tích điểm kết toán quy tắc tương đối nhân đạo. Dựa theo tồn tại số trời cấp tích điểm khen thưởng, thức tỉnh giả biến thành quỷ dọa người khi sinh ra tích điểm cùng ngày kết toán. Sở hữu vẫn như cũ tồn tại thức tỉnh giả chia đều. Mỗi người giữ gốc vẫn như cũ là 100 tích điểm. Sống lâu một ngày không bị trục xuất liền nhiều 10 điểm money đồng thời. Nếu ngày này không có thức tỉnh giả bị trục xuất, như vậy sở hữu thức tỉnh giả đều có thể thêm vào đạt được 10 cái tích điểm money cho nên. Thức tỉnh giả liền sẽ không vì thiếu một cái chia đều tích điểm người. Mà cố ý bán đứng đồng đội. Thậm chí, thức tỉnh giả còn sẽ lẫn nhau hợp tác, vì đồng đội đánh yểm trợ. Diệp tự xem xét xong sở hữu quy tắc trò chơi lúc sau. Mở ra kênh trò chuyện. Lúc này đây kênh trò chuyện. Chỉ có 7 người cùng một cái từ hệ thống. Hơn nữa bọn họ cũng không hề là dùng nặc danh thay thế tên. Đương nhiên, cũng vô dụng tên thật. Mà là từ hệ thống cho bọn hắn từng người phân phối một cái tên. Tỷ như Diệp tự kêu Diệp Lật. Hắn ở cái này trường học NPC trong mắt. Chính là một người kêu Diệp Lật học sinh. Không biết người chơi khác có phải hay không cũng bị sửa lại tên. Vẫn là bọn họ dùng tên thật. Dù sao bọn họ thức tỉnh giả đều bị sửa lại. Phó bản, Lâm Nhạc, ta ngồi ở đệ tứ tổ đệ tam bài dựa cửa sổ. Tất cả mọi người đều báo một chút chỗ ngồi. Trong chốc lát hành động thời điểm chú ý phối hợp. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, Oi BK ta liền ở ngươi mặt sau. Thứ năm bài dựa cửa sổ. Phó bản, Tào Bắc Hàng, đệ tam tổ đệ tứ bài bên phải. Phó bản, Hứa Uyển An, đệ nhị tổ đệ nhất bài bên trái. Tới gần trước môn. Phó bản, Chu Lãng, đệ nhị tổ mặt sau cùng, cũng là dựa vào tả. Phó bản, Diệp Lật, đệ nhất tổ đệ tứ bài dựa hữu. Phó bản, Mạnh Bình, ta ở đệ tam tổ đệ nhị bài dựa tả. 7 người cơ bản đều tương đối phân tán. Cách gần nhất chính là Diệp Tự cùng Chu Lãng. Bọn họ một cái ở đệ nhất tổ dựa tả, một cái ở đệ nhị tổ dựa hữu. Trung gian liền cách một cái hành lang, mà là một cái đệ tứ bài một cái thứ năm bài. Chu Lãng nghiêng phía trước, chính là Diệp Lật. Trong phòng học tổng cộng có 4 tổ bàn học, mỗi một tổ 5 chương dựng xếp thành 5 bài, đều là 2 người bàn học, cũng chính là tổng cộng có 20 chương bàn học, thả vừa lúc là 40 người. Lúc này, tất cả mọi người đều không sai biệt lắm xem xong quy tắc trò chơi, mà sớm đọc cũng kết thúc. Đệ nhất đường khóa là ngữ văn khóa. Ngữ văn lão sư đã cầm sách vở vào được. Đó là một người mang mắt kính diện mạo nghiêm túc trung niên nữ giáo viên. Vừa thấy liền không dễ chọc. Không quan tâm cái gì chảo quỷ nhiệm vụ. Trước đem vị này phong nền NPC ứng phó qua đi mới là chính sự. Bởi vì, người chơi hệ thống giao diện đã thật khi nhảy ra lâm thời nhiệm vụ. Tốt nhất ngữ văn khóa LV1, 0/1, này đó lâm thời nhiệm vụ Diệp Tự cũng không xa lạ. Hắn đã từng ở cái thứ hai thế giới gặp phải quá. Lâm thời nhiệm vụ nếu không hoàn thành, sẽ đạt được một ít tiểu trừng phạt, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng có khả năng làm cho bỏ mạng, mà hoàn thành lúc sau, sẽ có tích phân khen thưởng. Cho nên người chơi ở thông quan lúc sau đạt được tích phân mới có thể số lượng không giống nhau. Bởi vì có người hoàn thành lâm thời nhiệm vụ nhiều, nhưng là giống du thuyền thế giới loại này mỗi ngày thể nghiệm, liền không có lâm thời nhiệm vụ, phỏng chừng là trực tiếp dựa theo người chơi mỗi ngày thể nghiệm biểu hiện, tới tiến hành tích phân khen thưởng. Hơn nữa du thuyền đã đủ sốt ruột, lại thêm cái lâm thời nhiệm vụ, quả thực không cho người sống. Diệp Tự nhìn vị này chỉ bằng vào bề ngoài đã có thể bị an cái diệt tuyệt sư thái NPC lão sư. Yên lặng mà thu hồi tiểu tâm tư, tính toán hảo hảo đi học. Nhìn dáng vẻ này đó lâm thời nhiệm vụ sẽ là trường kỳ nhiệm vụ. Hạ tiết tiếng Anh khóa rất có thể sẽ có một cái tốt nhất tiếng Anh khóa LV1 phiên bản nhiệm vụ. Mà ngày mai ngữ văn khóa, hẳn là chính là tốt nhất ngữ văn khóa LV2. Đã lâu trường học thời gian, tin tưởng nhất định sẽ so với bọn hắn năm đó đi học thời điểm. Còn muốn không xong, hết chương.